Chương 51, hơn một tháng. Hơn một tháng miếu thành hoàng, kỳ thật không quá lớn. Vào cửa chính là Phật đường, đường sau chính là sân, trong viện được đốt hương trúc. Sân sau có tam gian phòng, cái này tam gian phòng chính là trong miếu sư phó mỗi ngày sớm muộn gì tụng kinh cùng với cung bái hành lễ nơi. Tạ gia lão gia được quan, buông tha bạc tại trong miếu liền đánh 7 ngày trám. Cho nên hiện tại tam gian phòng trong liền bố trí pháp đàn. Sau đó có hơn 10 cái đạo sĩ mặc kinh kịch trong hoàng đế long bào đồng dạng hoa xiêm y rìa, hoặc đạn tỳ bà, hoặc thổi tiêu, hoặc gõ la, hoặc đánh phồng, hoặc diễn tấu mặt khác, hồng tảo không biết nhạc khí, hợp lực thổi biểu diễn hồng tảo một chữ cũng nghe không hiểu kinh văn. Hồng tảo ngẩng đầu nhìn nhìn nàng nương, vương thị ánh mắt chuyên chú nhìn xem pháp đàn, mặt có chút nghiêng, hiển nhiên nghe được cực kỳ dùng tâm. Hồng tảo lại nhìn hắn cha, Lý Mãn Độn cũng là không có sai biệt. Tính, Hồng Tảo vô vị nghĩ, ta nghe không hiểu không quan hệ, các ngươi nghe được vui vẻ, liền tốt. Miếu Thành Hoàng nghe xong một hồi cúng bái hành lễ đi ra, mặt trời sớm đã qua ngọn cây. Hồng Tảo nhìn xem như cũ đắm chìm tại cúng bái hành lễ dư vị trùng cha mẹ, không thể không nhắc nhở, cha, trong thành này y y quán, là tại Tứ Hải lâu cách vách sao? Lý Mãn Độn nghe vậy nhìn nhìn mặt trời nói, đối, thì ở cách vách. Hiện y y quán hẳn là mở. Chúng ta đi qua nhìn một cái có lẽ là cầu tử người nhiều, cái này huyện Lý Y quán lại có chuyên môn phụ khoa. Bất quá phụ khoa trong khám chẩn lang chung như cũ vẫn là cái nam nhân. Vương thị lần đầu tiên xem bệnh, vốn trong lòng liền lo sợ, hiện lại phải đối mặt một cái xa lạ nam nhân, mặc dù là một cái qua tuổi 50 lão nhân nói chuyện, cũng vẫn là lại bắt đầu bị choáng. Hồng Tào ở một bên gặp kia lang chung nhường vương thị đưa tay đều nói hai lần, vương thị đều không phản ứng. Liền từ thò tay đem vương thị tay trái từ trên ghế kéo đến trên mặt bàn mở ra. Hồng Tảo xem đến trên bàn có cách tấm khăn, liền tung ra che đến vương thị trên cổ tay. Trên TV đều là như vậy diễn, cũng không biết đúng hay không. Hồng Tảo trong lòng thầm nhũ, ánh mắt liếc liếc kia lang trung, nhìn thấy kia lang trung sắc mặt như thường, đưa tay đẻ xuống vương thị cách vải mạch đập, liền biết mình mong đúng rồi. Xem ra, Hồng Tảo nghĩ, phim truyền hình cũng bất toàn đều là gạt người. Lần đầu tiên vì xa lạ nam nhân đệ lại thủ đoạn, cho dù cách tầng tấm khăn, vương thị tâm cũng khẩn trương được đông đông đánh trống. Lang trung sờ cái này càng nhảy càng nhanh mạch đập, chưa phát giác nhíu mày, liền tức nói ra, thả lỏng, chớ khẩn trương. Vương thị xem lang trung mi càng ngày càng nhăn, không biết tình hình, trong lòng càng thêm khủng hoảng, là này tim đập liền nhanh hơn. Hồng Tảo vừa nghe lang trung nhường vương thị chớ khẩn trương, liền biết sự tình khó làm. Nàng nương vương thị vốn là nhát gan, càng là nhường nàng chớ khẩn trương, nàng lại càng khẩn trương. Lo nghĩ, Hồng Tảo nói ra, nương, ngươi suy nghĩ một chút đệ đệ. Nghĩ đệ đệ, chính là chúng ta hôm nay thấy Bồ Tát trong ngực hải tử kia bộ dáng. Mắt to, mũi cao, xuyên một thân hồng y hề thường. Nương, chúng ta có màu đỏ thâm vải sao không có lời muốn nói, chúng ta phải mua một khối, cho đệ đệ làm xiêm y hề. Vương thị là cái không chủ kiến nữ nhân. Hồng Tảo đông lạp tây xả, rất nhanh khiến cho nàng buông xuống khẩn trương tâm thần, vì thế lang trung thuận lợi đụng đến mạch đập. Đụng đến mạch đập một cái trước mắt, lang trung kinh ngạc một khắc, chuyển tức nhớ tới cái số này là cái thôn phụ, liền tức lại cảm thấy bình thường. Lại cẩn thận cảm giác một khắc, xác nhận không có lầm, lang trung phương buông tay ra cười nói, hướng tây, lại đi hai nhà, chính là vải tiệm. Tiểu cô nương, ngươi có thể cùng ngươi nương mua vải đi cái gì? Một bên khẩn trương được không ngừng xoa tay Lý Mãn Độn không thể tin được lỗ thai của mình. Khẩn trương hỏi, đại phu, vừa, ngươi nói cái gì ta nói? Lang trung đáp, khách quan, ngươi ra nương tử có thân thể. Hơn một tháng, có Lý Mãn Độn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, thực sự có A gặp nhiều ngốc cha, lang trung cũng không lưu tâm, kiên nhẫn nói, thực sự có cái này. Đây cũng quá nhanh. Lý Mãn Độn kích động được nói năng lộn xộn, chúng ta vừa, mới, kính hương, cái này liền có, cái này, thần phận, thật là quá linh. Lang Trung đánh dâu sắc mặt không thay đổi, trong lòng ha ha. Lang Trung nói sang chuyện khác, đề ra bút hỏi, khách quan, hiện tại như thế nào nói cần mở ra nhị tề thuốc dưỡng thai ăn sao? Đương nhiên Lý Mãn Độn trả lời được cực kỳ dứt khoát. Hồng Tảo tuy cảm thấy không có việc gì ăn ít dược, nhưng xem nàng cha mẹ thần sắc, vẫn là tự giác nhắm chặt miệng. Ăn đi, Hồng Tảo nghĩ, ăn ăn thơm. Thanh toán 200 văn khám chẩn, lại thêm 100 văn thuốc dưỡng thai dược phí, vương thị từ Lý Mãn Độn đỡ đi ra y y quán, trong lòng như cũ cảm giác mình là đang nằm mơ. Cái này liền có chỉ cần vào thành đến kính cái hương, thì có. Sớm biết như thế, Vương Thị đột nhiên nhỏ nước mắt, thật sự nên sớm điểm đến thắp hương. Nếu là, năm ấy, bà mang nhị phòng đến vì Quý Vũ đỡ đầu thời điểm có thể mang theo nàng, nàng cũng sẽ không nhiều năm như vậy không nhi tử rõ ràng, chỉ là tiện đường, rõ ràng, nàng cũng có thể. Hồng Tảo thấy nàng nương rơi nước mắt, nhớ tới nàng nương mấy năm nay nhận được đau khổ, cũng cảm thấy xót xa. Bất quá bây giờ cũng không phải là thương tâm thời điểm. Hồng Tảo khuyên nhủ, nương, ngươi bây giờ cũng không thể khóc. Đệ đệ còn nhỏ, cũng không biết ngươi đây là cao hứng. Vương Thị nghe vậy, lập lau nước mắt, cố cười nói, đối, chúng ta là cao hứng Lý Mãn Độn cũng kích động được muốn khóc. Nhiều năm như vậy, Lý Mãn Độn nhìn xem hai cái đệ đệ một người tiếp một người sinh nhi dục nữ, trong lòng như thế nào không có hâm mộ trước hắn cho là Vương Thị thân thể không được, nhưng hiện tại xem ra, Lý Mãn Độn hận nói, vẫn là Vu Thị cái này kế mưu ý xấu, đệ nặng Vương Thị nguyên nhân. Từ lần này phân ra, Lý Mãn Độn liền xem đi ra, hắn kế mưu Vu Thị nghĩ bọn họ đại phòng gia sản không phải một ngày hai ngày. May mà trời không tuyệt đường người, phân ra, bọn họ đại phòng tuy bị thua thiệt nhiều, nhưng là nhân họa đắc phúc, được tám chảo ngao cái này cọc tiền. Sau này, hắn sẽ bảo hộ tốt con nối dõi, bảo hộ tốt gia sản, tuyệt không hề cho hắn kế mẫu một chút cơ hội. Lý Mãn Độn nghĩ chính mình con nối dõi gian nan, khó được Vương Thị có, liền tức không chịu khiến nàng làm lụng vất vả. Suy nghĩ một khắc trong nhà trước mắt việc, Lý Mãn Độn liền dẫn Vương Thị cùng Hồng Tảo đi theo phường. Đứng ở theo phường cửa, Lý Mãn Độn nói với Vương Thị, ngươi mang Hồng Tảo đi vào đem các ngươi qua mùa đông tiết quần áo mùa đông mua, ta cũng đi thợ may tiệm mua quần áo mùa đông. Ta nay mình 2 năm đều mua xiêm y rìa xuyên, trong nhà vải, đợi về sau rảnh rỗi làm tiếp. Túi tiền trong, Lý Mãn Độn lấy ra một thỏi nguyên bảo, vốn định đưa cho Vương Thị, nghĩ ngợi, lại cho Hồng Tảo. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn nói, ngươi cầm tiền, nhìn xem mua. Đừng đều nghe ngươi nương. Nàng liền sợ tiêu tiền Vương Thị ai Hồng Tảo cực kỳ dứt khoát đáp ứng. Long nói, lần này nàng nên cho nàng nương hảo hảo chọn nhị kiện thích hợp xiêm y lý xanh ra trời, chân tâm không thích hợp nàng nương. Hồng Tảo thói quen mở ra hà bao, muốn đem ngân nguyên bảo bỏ vào, kết quả phát hiện hà bao quá nhỏ, thả không đi vào. Hồng Tảo, cái này có điểm xấu hổ a. Vương Thị nhìn buồn cười, cầm ra tiền của mình túi cho Hồng Tảo, phương giải Hồng Tảo khẩn cấp. Trên đai lưng buộc chặt túi tiền. Hồng Tảo nghĩ thầm, trong chốc lát, ta phải nhớ mua cho mình cái túi tiền. Trong cửa hàng tiếp đại Vương Thị cùng Hồng Tảo, như cũ là đồng nhất nữ công. Nữ công nhìn đến Vương Thị một cái mặt đen xuyên thân thiên lam lại không một chút ngượng nghịu, liền tức nghĩ thầm, trách không được hài tử dám mua, đứa nhỏ này nương là thật dám mặc bất quá, khách nhân mặc gì đều là khách nhân tự do, các nàng mở cửa làm buôn bán, liền chỉ để ý nhường khách nhân vừa lòng. Nữ công cực khách khí hỏi, hai vị khách quý, nhưng là muốn cái gì? Vương Thị như cũ không nói lời nào. Hồng Tảo cất giọng nói, mua quần áo mùa đông, ta nương Miên Hải, ta nương có qua một lần kinh nghiệm. Hồng Tảo cực kỳ lao luyện tuyển so với chính mình thân hình lược lớn hơn một chút một kiện miên áo ba lỗ, một kiện bên người tiểu áo đông, một kiện đại miên áo, một cái quần đông cộng thêm nhị thân áo khoác che phủ quần cùng nhị kiện miên áo áo khoác. Sau đó lại như thường thay Vương Thị tuyển một bộ. Bởi nghĩ Vương Thị có thai, Hồng Tảo đem Vương Thị quần áo đều phóng chân thức tức. Tất cả quần áo, đều là trong ngoài nhỏ vải bông sấn đông, sờ liền phi thường ấm áp. Chọn tốt xiêm y thì, Hồng Tảo mới vừa hỏi giá. Nữ công trả lời, cô nương ngài áo ba lỗ muốn 300 văn, áo đông 350 văn, miên áo 600 văn, quần đông 250, áo khoác nhị thân 600 văn, miên áo trưởng áo khoác, nhị thân 600 văn, hợp kế 2.700 văn. Mẫu thân của ngài xiêm y rìa, áo ba lô 400 văn, áo đông 500 văn, miên áo 800 văn, quần đông 350 văn, áo khoác nhị thân 1.000 văn, miên áo trưởng áo khoác, nhị thân 1.300 văn, hợp kế 4.350 văn. Cô nương, thừa huệ 7 treo 35 văn. Số lẻ lao đi, chỉ lấy ngài thất sâu tiền. Hồng Tảo sờ hướng bên hông túi tiền tay dừng lại không đủ tiền. Á Vương Thị mắt thấy Hồng Tảo tự quyết định muốn cái này rất nhiều quần áo. Nguyên liền trong lòng khủng hoảng. Hiện đại nghe được chủ quán nói này đó quần áo muốn 7 sâu tiền, lúc này liền khuyên nhủ, Hồng Tảo, ta có cái kia áo dài bông cùng áo choàng áo khoác là đủ rồi. Mặt khác, đều có đâu Vương thị thật nóng mắt cái kia miên áo, tưởng tượng xuyên trên người mình, có thể vẫn luôn che đến đầu gối. Có cái này xiêm y gì bảo vệ bụng, Vương thị cảm thấy trong bụng hài tử nay đông sẽ không thụ đông lạnh. Hồng Tảo thăm dò đi ngoài cửa nhìn xem, nhìn thấy Lý Mãn Độn đã đứng ở đầu đường. Nương, ngươi chờ nói chuyện, Hồng Tảo liền bỏ lại Vương thị, chạy đi tìm cha nàng đòi tiền đi. Nữ công xem mẹ con này, làm chủ đúng là hài tử, hơn nữa còn là 6 tuổi hài tử, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Nàng đành phải cúi đầu, tìm đề tài nói, thái thái, ngài xem, chúng ta thêu phường áo đông, tháo giặt thời điểm, chỉ cần đem dưới nách cái này hai cái tuyến mở ra, sau đó như vậy một phen, là có thể đem đông khắp lấy ra. Nói chuyện, chỉ thấy kia nữ công hai tay như thế một phen, sau đó lại nhắc tới, đông cùng vải vóc liền chia làm hai nhà. Vương thị nhìn thẳng mắt, nhìn hai bên một chút, không xác định là thế nào làm đến vì thế, nữ công liền chi tiết giảng giải. Hồng Tảo chạy đến ngoài phòng hỏi Lý Mãn Độn, cha, trên người ngươi còn có tiền sao có? Lý Mãn Độn nói lại lấy ra đĩnh nguyên bảo cho Hồng Tảo, hỏi, cái này đủ chưa đủ? Hồng Tảo nắm lên nguyên bảo, lại chạy về tiệm trong. Từ Hồng Tảo mặc vào bộ đồ mới sau này lại thay giặt, đổi hồi cũ xiêm y đi. Lý Mãn Độn liền tức cảm thấy cái này cũ xiêm y đi quả thực uổng công nhà mình nữ nhi hoa dung nguyệt mạo, cho nên hắn đã sớm nghĩ cho nữ nhi thêm nữa vài món tốt xiêm y đi, dù sao hắn hiện hữu tiền, xuyên khởi. Hồng Tảo lấy tiền, lộn trở lại tiệm trong, chẳng những mua lúc trước quần áo, hơn nữa còn mua một cái túi tiền cùng lớn nhỏ tứ song miên hải, chân thanh toán 8 treo 2 chua tiền. Bởi mua quần áo quá nhiều, thêu phưởng còn thêm vào đưa hai cái nhỏ vải bông bọc quần áo ra, dùng đến bao y y phục. Cầm quần áo, tìm được Lý Mãn Độn, Lý Mãn Độn một tay xách ra nhị bao y y phục, mới vừa hỏi nói, cái này đều mua cái gì? Nặng như vậy Hồng Tảo nhìn Lý Mãn Độn trong tay cái kia không lớn túi giấy, trong lòng biết cha nàng 89 phần 10 liền mua bộ áo khoác, âm thầm lắc đầu, cha nàng cũng là có tiền sẽ không hoa, còn nghĩ năm ngoái món đó lao đông áo đông đâu cha, trở về lại nhìn đi Hồng Tảo khuyên nhủ, hôm nay người trong thành nhiều, chúng ta đi từ từ xem. Lý Mãn Độn vừa nghe hữu lý, liền tức liền từ đề ra bỏ quần áo, dẫn thê nữ, đi Bắc Thành Môn, tìm Phan An, ngồi xe bỏ ra đi.